Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 41. Vẫn trong vòng kiểm soát, ra, hạng trang áo giáp đấm máu, rút gươm gào thét. Ở phía sau, Cao Sơ Kinh Thiên cùng gần trăm thân binh nguyện cùng sống chết cũng đang đấm máu xa trường. Phía xa, hàng ngàn quân Hán đã bị đánh tan tác. Tàn quân Sở Quốc ngoan cường chống trả, dốc hết chút sức lực cuối cùng. Quân Hán gượng gạo chống cự nửa canh giờ cuối cùng cũng bị đánh bại. Thế nhưng, sự dũng mãnh của tàn quân Sở Quốc cũng chỉ tới đó mà thôi. Sau khi đối mặt với hai trận đánh ác liệt, cộng với việc gian khổ vượt 20 dặm đường, tất cả quân sĩ, trong đó có hạng trang đều đã mệt lả cả rồi. Sức lực quân tướng đều cạn kiệt. Nếu không tìm thấy nơi nào nghỉ ngơi, tàn quân nhà Sở sẽ không còn sức mà chiến đấu tiếp nữa. Dù sao đi nữa, tàn quân nhà Sở cũng là người, họ cũng biết thế nào là mệt, thế nào là gian khổ. Thế nhưng quân Hán sao có thể để quân Sở nghỉ ngơi? Phải biết rằng quân Sở hiện tại đang phải đối mặt với Trương Lương. Đúng, chính là Trương Lương, một kẻ tàn bạo như y. Những gì người khác nghĩ đến y cũng có thể nghĩ đến. Những gì người khác không nghĩ đến y vẫn có thể nghĩ đến. Thử hỏi sao y có thể thả cho quân địch con đường sống? Trừ phi Trương Lương nhất thời hồ đồ, nhưng điều này là khó xảy ra. Hạng Trang hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được con đường phía trước nhất định sẽ có hàng ngàn quân Hán đang chặn giết. Còn phía sau, đám quân tinh nhuệ nhà Hán cũng đang đuổi theo không dừng. Giặc cùng đường chớ đuổi lại không phải tác phong dùng binh của Lưu Bang và Trương Lương. Nếu quân Sở bị bại lộ tung tin nhất định quân Hán sẽ không bao giờ nương tay. Trước có chặn binh, sau có truy binh, quân Sở giờ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hạng Trang hít một hơi dài, lấy lại chút sức lực, bình tâm suy xét con đường trước mắt. Tiếp tục đi tới chỗ quân phục kích chẳng khác gì chui vào chỗ chết. Với sức lực quân Sở lúc này khó có thể phá được vòng vây quân Hán. Cho dù có miễn cưỡng tiến lên, thì trong số vài tầng chặn binh đó, họ có thể giết được bao nhiêu tên giặc, dừng lại và chiến đấu với truy binh. Xét cho cùng cũng vẫn là con đường chết mà thôi. Đám hai lộ truy binh phía sau binh lực khá mạnh. Mặc dù chưa từng để ý đếm, nhưng chỉ theo phán đoán, mỗi lộ ít nhất thì cũng tới 5.000 quân trở lên. Hơn nữa bọn chúng đều là quân tinh nhuệ dưới trướng Lưu Bang. Nếu với thể lực của tàn quân Sở hiện tại mà quyết chiến một trận với quân Hán chẳng khác nào tự tìm đường diệt vong. Như vậy, nếu chia binh lên núi thì đám chia binh đó sẽ chẳng thể trở về được nữa. Không thể đi tiếp, cũng chẳng thể dừng lại được. Càng không thể chia binh lên núi. Ngoài những con đường đó, còn con đường sống nào khác không? Đột nhiên, Hạng Trang để ý thấy trước mắt có một đám bụi lau tùm đã khô héo. Đám bụi lau ở ngay cạnh một bờ sông cách đó không xa. Sắc mặt hắn dường như thay đổi. Trong khi đó, Kinh Thiên lấy ra một cây hỏa tiễn, dương cung nhằm phía trước mà bắn. Hỏa tiễn nhằm phía trước lao đi, bay được chừng mấy trăm bước thì rơi xuống giữa lòng sông. Qua ánh sáng còn lại của hỏa tiễn, Hạng Trang phát hiện đây là một bãi lau vô cùng rậm rạp, kéo dài tới chừng vài dặm. Đừng nói là 3.000 người, thậm chí là giấu tới 30.000 vẫn không thành vấn đề. Có điều, một khi bị bại lộ, quân Hán chẳng cần phí chút sức lực nào, chỉ cần châm vài đống lửa cũng đủ khiến quân Sở cháy thành tàn tro. Nhưng dù sao cũng không còn con đường sống nào khác, đến nước này chỉ còn cách mạo hiểm mà thôi. Sinh tử tại thiên, sống hay chết, thắng hay thua, đành đánh cuộc một phen. Hạng Trang liền gọi Hoàn Sở, Quý Bố tới nói rõ kế sách, hai người gật đầu. Sau nửa canh giờ, đại quân của Hạ Hầu Anh, Ly Thương cuối cùng cũng đuổi tới bãi lau bên cạnh. Lúc này đã là tờ mờ sáng. Với ánh lửa từ ngọn đuốc, mặc dù có thể nhìn rõ trước mắt là bãi cỏ lau tùm rậm rạp, nhưng Hạ Hầu Anh và Ly Thương lại không phát hiện ra. Xa hơn nữa vẫn còn một bãi lau lớn, lại càng không biết đám tàn quân Hạng Trang đang ẩn nấp nơi đó. Không muốn mất thêm thời gian, đại quân của Hạ Hầu Anh và Ly Thương lại tiếp tục truy đuổi. Quân Hán không có ý dừng lại cũng bởi vì trước mắt khoảng 5 dặm có thể nhìn thấy loáng thoáng ánh lửa. Ánh lửa cháy thành 7.8 đám, đang di chuyển ra xa. Đây khẳng định là tàn quân sở dưới trướng Hạng Trang, hóa ra bọn họ vẫn chia nhau lên núi sao. Ha ha, Hạ Hầu Anh cười lớn. Hạng Trang, ngươi chạy không thoát đâu. Hết thảy sự việc đều đã nằm trong kế sách của Trương Lương. Chỉ cần chúng chia quân lên núi thì cơ hội tập kết sẽ không còn nữa. Ly Thương thở một hơi dài, hồng hộc nói. Hạ Hầu Anh, đám tàn quân nhà Sở giờ đã chia nhau lên núi. Bại vong chỉ còn trong gang tấc. Chi bằng ta và Huyên chia nhau truy sát. Đám quân bên trái nhường Huyên, ta truy đuổi tàn quân bên phải để xem vận khí ra sao. Được, cứ như vậy mà làm. Hạ Hầu Anh dứt lời quay ngựa quát đám quân giáo ấy, Tư Mã. Các ngươi mỗi người dẫn theo 500 quân sĩ. Đuổi theo đám tàn quân cánh trái cho ta. Chúng chạy tới đâu phải đuổi tới đó. Nhất định không được bỏ sót một ai. Đặc biệt là Hạng Trang. Giết sạch bọn chúng cho ta. Gió quân của giáo ấy, Tư Mã tuân lệnh lập tức truy sát. Ly Thương cũng đã phân xong bộ hạ, hùng hổ đuổi giết. Hơn 10 dặm, tại dơ quy quy a, quy quy y bơ a, nơi doanh của Lưu Bang. Trời đã gần sáng, tin đuổi bắt đám tàn quân đã được truyền về. Sóc Hy nghe lang trung Hạ Hầu Táo bẩm báo, Lưu Bang quả thực không tin vào những điều vừa nghe thấy, liền nói. Hai lộ đại quân 10.000 tinh binh của Hạ Hầu Anh, Lý Thương đang đêm đánh lén. Không ngờ cũng vẫn không tiêu diệt hết được đám tàn quân đó sao? Hạ Hầu Táo có chút xấu hổ đáp. Đại vương, quân Sở luôn đề cao phòng thủ, quân ta chưa kịp kéo tới gần đã bị chúng phát hiện. Lưu Bang nhíu mày không hài lòng. Cho dù có như vậy thì tại sao với sức lực cạn kiệt của đám tàn quân nhà Sở, Hạ Hầu Anh và Ly Thương vẫn chưa thể đuổi tới nơi. Không cần biết lý do tại sao, trong quãng thời gian quân Sở tháo chạy, hai kẻ đó đang làm gì chứ? Hạ Hầu Táo lung túng. Đại quân của phụ thân thần do bị một đám quân Sở phục kích ở khe núi nên không thể tiếp viện đúng lúc. Một đám quân Sở, Lưu Bang lãnh đạm nói tiếp. Quân Sở tất cả chỉ có khoảng 3-5 ngàn quân, vậy mà vẫn có thể chia quân phục kích phía sau. Ngươi nói rõ xem, tên Hạng Trang đó rốt cuộc để lại bao nhiêu binh lực phục kích? 800. Hạ Hầu Táo vốn định nói là 800 binh sĩ nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì cũng chỉ có khoảng 500 người. Ha ha, 500 binh sĩ. Lưu Bang vỗ tay quay về phía Trương Lương Trần Bình nói. Các ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy rồi chứ. Hai lộ đại quân 10.000 tinh binh của Hạ Hầu Anh và Ly Thương không ngờ lại bị 500 quân Sở kìm chân trong suốt một canh giờ. Điều này không phải rất tức cười sao? Nói xong, Lưu Bang liền thay đổi xa mặt, vô cùng tức giận, đằng đằng sát khí. Trương Lương đã dày công tìm ra kế sách đánh lén lần này, vậy mà cuối cùng cũng thất bại. Hỏi làm sao Lưu Bang không tức giận được cơ chứ? Điều mà Lưu Bang tức giận hơn cả là nếu một khi chuyện này đến tai các lộ chư hầu, hẳn sẽ là một sự đả kích lớn với uy danh của y. Hàn Tín, Trương Nhĩ hẳn sẽ không để ý nhiều, nhưng Bành Việt, anh bố nhất định sẽ cười sau lưng y. Tên phản tướng Chu An cũng có thể tạo phản. Chu An căn bản cũng không có ý phản Sở, nhưng cũng chỉ vì bị anh bố Lưu Cổ lấy danh nghĩa của hắn làm loạn, buộc hắn tới con đường cùng. Chỉ cần làn này có biến thái độ của Chu An ra sao thì thực sự rất khó đoán. Một khi Chu An tạo phản, thế sự trong thiên hạ cũng sẽ xảy ra nhiều biến cố. Chính vì nguyên nhân đó nên Lưu Bang mới tức giận đến thế. Y liền cao giọng dạy dỗ Hạ Hầu Anh trước mặt Hạ Hầu Táo mà không hề nể tình huynh đệ lâu nay. Trương Lương lại lo sợ Lưu Bang trong lúc tức giận sẽ nói ra càng nhiều lời khó nghe. Một khi những lời đó truyền tới tai Hạ Hầu Anh, khó tránh được việc tổn hại tới tình thân bấy lâu. Ông ta lập tức tiến lên hai bước kéo nhẹ ốm tay Lưu Bang, nhân lúc đó Trần Bình cũng đưa mắt ra hiệu. Lưu Bang xuất thân là người không có văn hóa nhưng năng lực thì ít ai bằng. Thấy thái độ của Trương Lương, Trần Bình, Lưu Bang bình tĩnh lại. Tuy nhiên lời thì cũng nói ra rồi, có muốn thu hồi cũng không được nữa. Tiếp lời,

Đi qua một triền núi là trạm canh gác của quân Hán. Cao Sơ và đội binh sĩ giả mạo quân Hán đi trước nhất không khỏi bàng hoàng. Đây không phải là đầu đường, cũng chẳng phải cửa ải hiểm yếu gì. Tại sao lại có trạm kiểm soát của quân Hán? Bọn chúng tính lập mưu gì? Dù cho có ý ngăn cản quân Sở thì 20 quân sĩ binh lực quá yếu, có thể làm gì được chứ? Hạng Trang bỗng dưng vui mừng khôn xiết. Trạm kiểm soát xuất hiện ở một nơi thế này chứng tỏ đại bản doanh của Lưu Bang chỉ ở ngay phía trước. Nếu không quân Hán việc gì phải đặt trạm canh gác ở đây? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trạm kiểm soát này là trạm báo động bảo vệ xung quanh đại bản doanh. Nghĩ tới đấy, Hạng Trang lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Lưu Bang lão tử nhất định đang ở phía trước không xa. Vừa lúc Cao Sơ quay đầu dò ý, hắn liền lấy tay ra hiệu. Cao Sơ gật gật đầu, trên khóe miệng nở một nụ cười ác độc. Không đến nửa thời gian uống một chén trà, hơn trăm quân Hán đã tới trạm kiểm soát phía trước. Một đội gồm tên tiểu tướng và hai gã Hán binh đi lên, trông chúng không có gì nghi ngờ cả. Tin tức quân Sở bị bắt giữ dưới chân núi sớm đã truyền tới trạm kiểm soát. Bọn chúng lại không có khả năng liên hệ với quân Hán áp giải, sao biết được sự tình gì? Cao Sơ hướng phía quân Hán mà quát, còn không cho đi. Tên tiểu tướng hất nhẹ tay, hơn 20 tên Hán binh liền tiến lên mở chướng ngại vật che ở đường lớn. Cao Sơ lại dẫn đoàn áp giải tiến lên phía trước. Qua được khoảng hơn 30 binh lính thì tên tiểu tướng cảm thấy đám binh này rất lạ mặt, liền hỏi Cao Sơ, các ngươi ở doanh trại nào? Bọn ta là... Cao Sơ nhíu mày trả lời, nhưng đột nhiên có tiếng quát to, động thủ. Chưa dứt lời, Cao Sơ và hơn 30 quân Sở giơ cao thanh đao sắc bén. Không cần đợi cho quân Hán kịp hoàn hồn, lưới đao lạnh sắc cứ thế đâm vào lồng ngực chúng. Quân Hán hoảng sợ trừng trừng con mắt, đang muốn ngẩng đầu lên trời mà thét dài thì liền bị Cao Sơ bóp chẹn cổ họng. Chương 44. Chém Lưu Bang. Chương 44. Chém Lưu Bang. Lưu Bang tranh thủ ngả lưng khi trời sắp sáng, giờ đã tỉnh dậy. Trương Lương, Trần Bình cả đêm không ngủ nghỉ ngơi được một lát đã sớm quay lại lều của Lưu Bang. Làm mưu sĩ thì luôn vất vả như vậy, lúc nào cũng phải theo sát bên chủ công. Không cần biết chủ công gặp nguy nạn gì cũng phải là người đầu tiên kề vai sát cánh, bày tốt mưu lược. Sau khi Trương Lương, Trần Bình vào, Lưu Bang liền hỏi, đầu của Tiêu Công Giác đã mang tới chưa? Trước khi trời sáng, tin tức Hạ Hầu Anh giết chết Tiêu Công Giác đã truyền tới bản doanh. Lưu Bang đã cấp tốc lệnh người mang đầu Tiêu Công Giác tới. Tới thời gian này, có lẽ cũng sắp mang tới nơi. Vẫn chưa tới, Trương Lương lắc đầu nói, nhưng có lẽ sắp tới rồi. Lưu Bang đập bàn quát lớn, còn chưa biết Hạ Hầu Anh, Ly Thương đám người bọn họ đã đuổi giết được tàn quân nhà Sở hay chưa? Nhất định không thể để Hạng Trang chạy thoát. Trương Lương mỉm cười lắc đầu nói, đại vương xin yên tâm, Hạng Trang nhất định không thể trốn thoát được. Trần Bình đồng ý, đúng vậy, đại vương, tàn quân nhà Sở không chỉ phải đối phó với hai lộ quân tinh nhuệ của Hạ Hầu Anh, Ly Thương, mà chúng còn phải đối mặt với 9 lộ binh sĩ của Cận Hấp, Lý Tả Sa đang chặn giết. Hơn nữa 30 lộ chư hầu cũng đang tầng tầng lớp lớp vây đánh. Hạng Trang dù có anh dũng hơn người cũng không thể kéo quân phá tan được vòng vây lần này. Vậy được, Lưu Bang gật đầu, nói với Trương Lương, Trần Bình, dù sao cũng nhàn rỗi, hai ngươi đánh với ta một ván cờ vậy. Dứt lời, Lưu Bang lại cố ý nói với Trần Bình, Trần Bình, ván cờ hôm qua ngươi đánh rất hay, đúng là ta đã mở mang tầm mắt, ha ha. Trần Bình vội đáp, ván cờ đó chẳng qua do huyên bức ta phải nóng cùng đường nên làm liều mà thôi. Đó chẳng phải là nước cờ hay gì, đâu cần đại vương phải ca ngợi, ha ha. Nhưng nước cờ đó của ngươi rất độc, chẳng ai có thể ngờ tới ngươi sẽ đi nước cờ đó cả. Lưu Bang nhận xét. Lưu Bang, Trần Bình lời nói bình thản như không có gì. Trương Lương nghe xong bỗng thấy nóng nòng, đột nhiên chột dạ. Lưu Bang liền nhận ra y thần sắc khác thường, lập tức hỏi han, Trương Lương, ngươi thấy trong người không khỏe sao? Không được rồi. Trương Lương cũng chỉ giật mình lớn tiếng đáp, người có tài hành sự tất cũng có ngày thất bại. Đại vương thần tính sai rồi, nếu đi vào đường cùng, Hạng Trang vẫn có cơ hội liều mình tìm đường sống. Ngươi nói sao? Hạng Trang vẫn còn con đường sống. Lưu Bang sườn sốt, ngạc nhiên hỏi. Hắn liều mạng với ai? Liều mạng với bọn Hạ Hầu Anh, Ly Thương hay định liều mạng với ta? Hắn lấy đâu ra tư cách chứ? Lưu Bang hoàn toàn không biết Trương Lương đang nói cái gì, Trần Bình lại hiểu khá rõ. Lập tức Trần Bình cũng xung mình nói. Huyên nói vậy có nghĩa là nếu lâm vào tình huống tuyệt vọng, không còn đường thoát, rất có thể Hạng Trang sẽ kéo theo tàn quân Sở tới liều mạng với đại vương. Nói tới đó Trần Bình lại nhíu mi lắc đầu. Thế nhưng Hạng Trang làm sao có thể biết đại vương đang ở đây, càng không thể biết quân sĩ bên đại vương là rất ít. Hạng Trang chưa chắc biết đại vương bên người binh lực không đủ, cũng có thể không đoán được đại vương đã vào núi. Ngưng lại một lúc, Trương Lương lại tiếp. Còn nữa, còn có đầu của Tiêu Công Giác. Đại vương lệnh Hạ Hầu Anh mang đầu y tới đại bản doanh. Nếu việc này bại lộ thì tàn quân Sở nhất định cũng đoán ra được đại vương đang ở đây. Sao Hạng Trang muốn đánh tới đây? Lưu Bang nghe xong trong lòng hoảng sợ, liên tục nói. Chả phải quân Sở đã bị tiêu diệt hết trong núi rồi sao? Hắn lấy đâu ra binh sĩ chứ? Còn định đánh lén đại bản doanh của ta? Ở đây mặc dù binh lực không đủ nhưng cũng có tới 8.000 tinh binh cơ mà. Lúc nói những lời này, Lưu Bang giọng nói đầy lo lắng. 8.000 quân Hán canh đại bản doanh cũng có thể cho là tinh binh, nhưng nói sao thì nói cũng thua xa mấy nghìn binh sĩ Sở dưới trướng Hạng Trang. Những tên tàn quân nhà Sở kia mới xứng đáng được gọi là tinh binh, họ đã được tôi luyện trong sinh tử. Còn 8.000 quân Hán kia chẳng qua là được lựa chọn từ 200.000 quân Hán cường tráng mà ra. Trương Lương lắc lắc đầu, nói. Đại vương, kéo vào trong núi chưa chắc là quân Sở chủ lực. Hạng Trang hoàn toàn có thể phái ra chút ít binh lực phô trương thanh thế. Còn chủ lực trốn vào trong núi, rất có thể đám quân chủ lực này lại đang âm thầm lặng lẽ trốn thoát. Lúc ấy là buổi tối, Hạ Hầu Anh, Ly Thương hai lộ đại quân không kịp quan sát kỹ, rất dễ dàng mắc mưu. Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của Trương Lương. Theo y, nếu quân Sở có tìm đường mà chạy thoát cũng chẳng sao, chỉ cần trời sáng là hành tung của chúng sẽ bị bại lộ. Tới lúc đó Hạ Hầu Anh, Lý Thương sẽ dẫn binh truy sát, quân Sở vẫn khó lòng thoát chết. Tất cả đều đã được Trương Lương nghĩ tới. Nhưng y đâu nghĩ tới việc quân Sở trong bước đường cùng rất có thể đánh ngược lại quân Hán, tiến công liều mạng giết Lưu Bang. Một người liều mạng, 10 kẻ khác cũng sẽ xông lên. Việc này cũng không có gì là khó xảy ra. Hơn nữa, sự tình không chỉ có thế. Nếu Hạng Trang chọn con đường đó, thì chẳng khác nào nước cờ mà Trần Bình đã đi ngày hôm qua. Chỉ có thế mà làm bố cục, kế sách của Trương Lương đảo loạn hết cả. Đúng là người tài hành sự, ít có lúc thất bại. Nếu đích thì là vậy, đại sự sẽ không ổn. Trần Bình nghiêm nghị nói. Một khi đại bản doanh bị đánh lén, Hạ Hầu Anh, Lý Thương, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa sẽ tức tốc điều quân trở về. Cho dù có cấm quay lại thì chúng cũng sẽ không đồng ý. Lúc đó, mưu kế chúng ta sắp đặt coi như bị sụp đổ. Lo lắng của Trần Bình không phải không có đạo lý. Một khi đại bản doanh của quân Hán bị đánh bất ngờ, sự nguy hiểm của Lưu Bang truyền ra ngoài, đám người Hạ Hầu Anh và các lộ binh khác sẽ lập tức hồi quân. Lưu Bang có cấm cũng không được. Đối với quân Hán mà nói, việc này còn nguy hiểm hơn tính mạng của Lưu Bang bị uy hiếp nhiều. Hơn nữa, Lưu Bang không chắc sẽ ngăn cản bọn họ hồi viện. So với việc tiêu diệt quân Sở, Lưu Bang vẫn coi trọng tính mạng của mình hơn. Ngày trước, khi bị quân Sở truy sát, y còn nhẫn tâm đẩy con gái mình xuống ngựa để chạy nhanh hơn. Nếu không phải vì Hạ Hầu Anh liều mình cứu sống thì cũng chẳng có hội đế như trong lịch sử rồi. Không thể nào. Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, không tin vào lời sằng bậy, nói. Các ngươi phải chăng nghĩ quá nhiều rồi. Đại vương cẩn thận là trên hết. Trương Lương khuyên nhủ. Tốt nhất nên khẩn trương thắt chặt phòng bị. Đêm qua Hán Sở đã đại chiến ở ngoài 20 dặm kia. Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình cả đêm không ngủ. Các doanh tướng trong đại bản doanh luôn sẵn sàng tập kết đợi lệnh. Họ cũng chẳng thể chợp mắt. Đến sáng nay các doanh tướng mới được về nghỉ ngơi. Hiện tại nếu quân Sở bất ngờ tập kích, quân Hán coi như xong. Trương Lương vừa dứt lời, Lang Trung Ly Kỳ bỗng nhiên đi vào bẩm: Đại vương, đầu tiêu công giác đã đưa đến. A Lưu Bang nghe vậy lập tức chấn động. Trương Lương sắc mặt thay đổi, lệnh cho Ly Kỳ: Ly Kỳ, không được để kẻ mang đầu người tới vào trại. Còn nữa, khẩn trương kích trống thổi kèn triệu tập quân đội. Nhanh đi! Ly Kỳ nhất thời chưa hiểu việc, quay về hướng Lưu Bang dò xét. Còn thất thần làm gì? Lưu Bang bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ thét: Còn không mau đi! Vâng, Ly Kỳ lúc này mới vái chào, xoay người hoang mang khẩn trương thực lệnh. Lưu Bang xoay người mặc giáp. Trương Lương, Trần Bình khẩn trương tiến lên, luống cuống tay chân giúp Lưu Bang mặc áo giáp. Phía ngoài doanh trại, hơn trăm quân Hán đã tiến tới cửa đại bản doanh. Có thể nói, Hạng Trang đánh cuộc lần này không tồi, chẳng mất nhiều sức lực cũng tìm thấy được nơi ẩn náu của Lưu Bang. Giữa ban ngày mà tên tướng gác cổng Hán Tư Mã chẳng có chút nghi ngờ, lập tức sai người mở cổng, kéo hạ cầu treo, sau đó kéo theo vài tên tướng sĩ Hán ra nghênh đón. Cao Sơ bước mạnh lên cầu treo, tay phải đặt lên chuôi đao. Đầu người đâu? Đầu tiêu công giác ở đâu? Hán Tư Mã đi nhanh về phía trước, vênh váo chất vấn. Đầu người? Cao Sơ đột nhiên nhích miệng cười, thoáng chốc liền lộ ra hai hàm răng nanh dày đặc. Hán Tư Mã liền không tự chủ được sùng mình một cái, chân lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó, Cao Sơ rào rào rút đao. Chỉ một đao đã chém chết tên Hán Tư Mã. Cao Sơ giơ cao thanh đao về phía trước, hơn trăm quân sĩ liền liều chết xông vào đại bản doanh. Đúng lúc đó, đám quân Sở đông nghìn nghịt dưới sự chỉ đạo của đại tướng nhanh như thủy triều muốn đè nát tất cả, ùn ùn kéo về phía quân Hán. Hơn 50 quân sĩ trấn thủ cổng chính đã bị Cao Sơ chém chết không sót một tên. Tuy nhiên lúc này, quân Hán trong đại doanh cũng đã vang lên tiếng kèn, tiếng trống không ngừng. Cùng với đó là tiếng quân sĩ trong lều trại hốt hoảng chui ra, vừa hon loạn vừa mặc áo giáp. Hạng Trang tiến vào doanh trại, giơ cao thanh đao hướng về phía lều lớn nhất quát: Các huynh đệ, có thấy lều cao nhất kia không? Đó chính là lều của Lưu Bang. Mau xông lên, chém chết Lưu Bang! Dứt lời, Hạng Trang lập tức rút dao xoay người, hướng về lều lớn mà lao tới. Chém giết Lưu Bang! Chém giết Lưu Bang! Chém giết Lưu Bang kinh thiên! Cao Sơ và trăm tướng sĩ cùng hưởng ứng, thề sống chết đi theo Hạng Trang. Anh dũng lao về phía trước, Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ và hàng trăm dũng sĩ phía sau giống như một trận đại hồng thủy, không thể ngăn cản, ùn ùn kéo vào doanh trại quân Hán, bám sát Hạng Trang, nhằm phía lều lớn mà xông tới. Chương 45. Hiệu lệnh của vua. Chương 45. Hiệu lệnh của vua. Lưu Bang khoác áo giáp vàng, buộc tử kim quan. Lúc Trương Lương, Trần Bình cùng bộ hạ hướng phía lều lớn mà đi ra, họ chỉ nhìn thấy đám quân sĩ sớm đã bị láo loạn hết rồi. Trong đám quân sĩ hỗn loạn đó chỉ thấy có một viên tướng dáng người cao to, cường tráng của quân Sở. Trên tay hắn cầm một thanh đao như phi đao dài, chẳng ai có thể ngăn cản hắn nhằm hướng này mà lao tới. Sau lưng tên tướng sĩ đó, mấy trăm quân Sở tinh nhuệ cùng dùng những binh khí kỳ quái anh dũng liều chết đồng loạt lao về phía trước. Quân Hán lúc này mới lóc ngóc từ các lều trại đi ra, liều chết mà ngăn cản, nhưng thực chất là ngăn không nổi. Dưới sức mạnh như vũ bão của quân Sở, phòng thủ gấp gáp của quân Hán dễ dàng bị sụp đổ. Chưa tới 500 quân sĩ Sở quốc bất ngờ tấn công khiến cho Lưu Bang kinh sợ thất thần. Thiên quân vạn mã liều mình cứu chúa, e rằng cũng chỉ tới đó mà thôi. Tàn quân Sở không ngờ lại dũng mãnh đến vậy. Trong đám loạn quân, Hạng Trang một mình liều phía quân Hán Tư Mã phía trước mà lao tới. Hắn dũng mãnh ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như lửa chăm chú nhìn lên phía trước. Phía trước từ lều lớn xông ra một đám quân Hán áo giáp đẫm máu. Nhất nhất cẩn thận bảo hộ cho tên tướng mặc áo giáp hoàng kim, đầu đeo tử kim quan. Lưu Bang, chính là Lưu Bang. Hạng Trang đằng đằng sát khí kêu lớn. Chẳng cần nhìn rõ bộ mặt của tên tướng, nhưng chỉ nhìn chiếc áo giáp hoàng kim kia cũng đủ để đoán ra đó chính là tên lão tử Lưu Bang. Giết Lưu Bang, chỉ cần giết Lưu Bang, tình thế sẽ thay đổi. Tàn quân Sở không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ vòng vây mà họ còn có thể tiến vào giai đoạn mới. Lưu Bang mà chết, Lưu Doanh tuổi còn nhỏ, làm sao có thể thống lĩnh được các lộ chư hầu như Hàn Tín, Mạnh Việt, Anh Bố? Đến lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn, đại quân sẽ có cơ hội phục hưng. Cao Sơ, mau bắn chết Lưu Bang, bắn chết Lưu Bang. Do quá kích động, giọng của Hạng Trang như có vẻ lạc đi. Cao Sơ lúc này lui về phía sau hai bước, ẩn vào trong đám quân Sở, thu hồi thanh đao, kéo trên vai xuống một thanh cung. Sau đó lại rút trong túi tiến ra một cây tiến huyền trượng. Ngay sau đó, hai gã Sở quân tinh nhuệ đứng xếp thành cái thang, nâng Cao Sơ đứng lên phía trước. Cao Sơ đột nhiên rút khiên co người trong không trung dương cung. Bởi vì tầm nhìn không bị vướng mắc, Cao Sơ liền dương cung tập trung nhãn lực vào tên tướng mặc áo giáp hoàng kim, đầu buộc tử kim quan mà nhằm. Do khoảng cách lúc đó quá xa, Cao Sơ đã dùng lực chích lên cao mà bắn. Tiếng cung kéo xin giết trong không trung. Toàn bộ thiên hạ lúc đó tập trung hết vào tên tướng nhà Hán kia. Lưu Bang lão tử, mau chịu chết đi. Cao Sơ im lặng trong lòng tâm niệm một tiếng. Tiếng kèn trống lúc đó như nhỏ lại. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên huyền thượng như tia chớp vun vút lao về phía trước. Đại vương cẩn thận. Tên tướng sĩ bảo hộ bên cạnh Lưu Bang đột nhiên nhìn thấy mũi tên dũng mãnh đang thẳng hướng mà lao tới. Hắn không do dự chắn ngay trước mặt Lưu Bang. Ly Kỳ là con trưởng của Ly Thương, y và rất nhiều nhi tử của các đại tướng khác đều bị Lưu Bang triệu tập vào quân sĩ, nhận chức lang trung, cũng chính là thị vệ của Lưu Bang. Hành động này của Lưu Bang nhằm lôi kéo bộ hạ, thể hiện mình là người trọng nhân nghĩa, ăn sủng con cháu muốn giữ họ bên mình, đến lúc cần lại có thể mang chúng ra uy hiếp phụ thân chúng. Ly Ký liều mình chắn trước Lưu Bang. Cây tiến cắt gió trong không trung, nhanh như chớp lao tới trước mặt y. Y dùng kiếm chống đỡ nhưng không kịp. Lúc đó chỉ nghe vèo một tiếng giòn tan, mũi tên bắn thẳng vào mặt Ly Kỳ, xuyên qua não. Lực bắn quá mạnh khiến toàn bộ đầu y như muốn nổ tung ra. Đứng sau Ly Kỳ, Lưu Bang chỉ cảm thấy một chất lỏng gì đó ấm ấm đột nhiên bắn tung tóe trên mặt y. Đồng thời, một mùi tanh hôi xuyên qua khứu giác xâm nhập vào tâm phế khiến y không khỏi rùng mình. Lưu Bang nhìn lên, chỉ thấy ba phần mũi tên đã xuyên qua não của Ly Kỳ. Mặt trên còn lộ ra mảnh xương sọ gần như vỡ đôi. Lưu Bang không khỏi rùng mình kinh hãi. Nghĩ thầm nếu lúc đó không phải Ly Kỳ che chắn thì hẳn y đã không giữ nổi mạng này. Người bị bắn thủng đầu vừa rồi chính là y, chứ không phải Ly Kỳ. Chỉ một chốc, sắc mặt Lưu Bang đột nhiên biến sắc trắng bệch và tái mét. Từ lúc khởi binh cho tới nay, Lưu Bang chưa từng gặp tình huống nào nguy hiểm như vậy. Ngay sau đó, cái xác Ly Kỳ cứ thế hướng về mặt sau vô thức mà ngã xuống. Mũi tên thẳng tắp sắc bén hướng thẳng ngực Lưu Bang. Trong giây phút sinh tử đó, tất cả quân Hán đều bị mũi mãnh tên đó làm cho kinh sợ. Lúc Trương Lương, Trần Bình cùng đám thị vệ phản ứng tới cứu giá, Lưu Bang đã bị thân xác của Ly Kỳ đè ngã xuống đất. Nếu như Lưu Bang không dùng tay chắn cái xác đó, có lẽ mũi tên đã đâm xuyên ngực của y rồi. Phía đối diện, Cao Sơ tung người nhảy xuống đất, vừa căm tức mà nắm chặt tay. Mũi tên tất thắng đó không ngờ lại bị tên tiểu tướng cản mất, không giận sao được. Hạng Trang cũng đã nhìn thấy tình hình. Hắn cũng đã thấy Lưu Bang bị đè ngã xuống đất. Nhất thời trong lòng kích động, dương đao giống lên giận dữ. Lưu Bang đã chết, Lưu Bang đã chết, Lưu Bang đã chết, Lưu Bang đã chết, Lưu Bang đã chết. Nghe thấy Lưu Bang đã chết, đám quân Sở chẳng hiểu rõ đầu đuôi cứ thế hô hào hưởng ứng. Hạng Trang giơ cao hoành đao tiến về phía trước. Đám tàn quân cũng điên cuồng vơ đao, múa kiếm, kêu gào la hét đánh về phía quân Hán đối diện. Đang trong thế bị động chống trả, quân Hán càng tỏ ra hoảng loạn. Trong tiếng hô vang mừng rỡ vang choi của đám tàn quân Sở, niềm tin của nhiều quân Hán bắt đầu dao động. Nếu như đại vương đã chết, trận này đâu còn cơ hội thắng nữa. Thêm vào đó, đám tàn quân kia dũng mãnh như vậy, chúng căn bản chẳng còn là người bình thường nữa, mà là một bầy dã thú đang khát máu. Hỗn loạn cả đại quân, thế công quân Sở lại càng lúc càng linh hoạt, sắc bén. Quân Hán chống đỡ được một lát đã bị đánh sụp đổ. Nói cho cùng, binh lính thời đại này cũng chẳng phải là quân sĩ chuyên nghiệp, mà chẳng qua chỉ là dân binh mà thôi. Cho dù đám quân sĩ ở doanh trại đều do Lưu Bang đích thân chọn ra, thì họ cũng chỉ là dân binh cường tráng mà thôi. Đánh những trận thuận buồm xuôi gió, họ có thể dũng mãnh gì thường. Nhưng tới khi gặp cuộc diện bất lợi, hoặc đột nhiên lâm vào tình huống chưa dự liệu trước, họ rất khó giữ vững điềm tĩnh, càng không thể giống bàn thạch kiên định không rời. Quân Hán bại như núi đổ, quân Sở nhân cơ hội đó như bão táp xông tới. Rất nhanh chóng, quân Sở đánh bại quân Hán trước đại bản doanh, tiến sát vào bên trong doanh trại. Kia chính là lều lớn. Nó đã xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ cần tiến thêm vài trăm bước là tới nơi. Như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt đám lều phụ cận. Đám quân thị vệ ùa lên cứu được Lưu Bang đang hoảng loạn nằm dưới lên. Chỉ mất chút công sức, quân Sở đã phá hủy được phòng thủ của đám quân Hán, lao thẳng về phía trung tâm mà tiến. Trương Lương bước lên hai bước, khuyên nhủ: "Đại vương, cổ nhân có câu, một kẻ liều mạng, mười kẻ hùa theo. Mấy nghìn quân Sở đang nóng giận mà liều mạng với ta, giờ có 50.000 đại quân cũng đối phó không được. Ở đây vô cùng nguy hiểm, tốt nhất nên khẩn trương lui vào phòng thủ." "Đúng vậy, đại vương, mấy nghìn quân Sở kia giờ chẳng khác gì lang sói khát máu." Trần Bình cũng lo sợ không yên. Lưu Bang sớm đã kinh hãi, lập tức liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, mau lui về sau." Lập tức Trương Lương, Trần Bình, Lưu Bang và 800 thân binh hộ vệ rời khỏi doanh trại, nhằm hướng hàng rào doanh trại phía sau mà đi tới. Doanh trại đằng sau vốn là nơi cất giấu lương thực, không ngờ rằng giờ lại là nơi náu thân của Lưu Bang. Cùng lúc đó, quân Hán tả hữu đều đã tập kết thành hàng rào chắc chắn bảo vệ quanh hậu doanh. Sau khi kéo theo 800 thân binh tới hàng rào phòng thủ, Lưu Bang lệnh thắt chặt cửa vào. Đám quân tả hữu đều dốc sức thu hẹp hàng rào bảo vệ. Cùng lúc đó, đám trung binh nhà Hán đã bị đánh cho tan rã. Lưu Bang tinh thần vẫn hoảng sợ, lập tức lệnh cho thân binh lấy tù và sừng châu thổi kèn cầu viện. Chỉ trong chốc lát, tiếng cứu viện vang tới khắp các chốn, càng truyền càng xa. Hạ Hầu Anh xanh mặt, đang đứng ở tảng đá lớn bên đám cỏ lau phía trước. Trước khi trời sáng nửa canh giờ, Hạ Hầu Anh đã phái ra hơn 100 chi thám lung soát, lệnh cho chúng trong vòng 50 dặm, bất cứ hang cùng ngõ hẻm, mảnh lau bụi cỏ nào cũng phải tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra đám tàn quân Sở Quốc. Rất nhanh, đám chi thám đã tìm ra đám cỏ lau bị nát. Phiến cỏ lau cách chừng vài dặm, ở giữa có rất nhiều cỏ lau bị đổ nát, bên trong lầy lội ẩm ướt, trên mặt đất để lại nhiều dấu chân. Hiển nhiên quân Sở tối qua đã lẩn trốn ở đó. Tới lúc này, Hạ Hầu Anh mới chột dạ. Nếu tối qua cho một đốm lửa đốt sạch chỗ này thì chẳng cần chém giết cũng có thể khiến quân Sở cháy thành tro bụi. Ngay lúc Hạ Hầu Anh ao não ăn hận, xa xa trong thung lũng đã vang lên tiếng tù và tiếp viện. Loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn, Hạ Hầu Anh sắc mặt biến đổi: "Hướng này chẳng phải là đại bản doanh của đại vương sao?" Đứng sau Hạ Hầu Anh, Hạ Hầu Táo thất thanh kêu to: "Phụ thân kèn từ phía đại vương." Chương 46 Mạng đổi mạng. Chương 46 Mạng đổi mạng. Không có ý định dừng lại, Hạng Trang và tàn quân Sở dũng mãnh nhằm hướng hàng rào quân Hán mà lao tới. Hạng Trang biết rất rõ, quân Sở dù đã tiêu diệt được phần đông quân Hán, nhưng tương quan lực lượng vẫn chưa mấy khả quan. Thêm vào đó, hàng rào quân Hán trước mặt vô cùng vững chãi,

Dù sao hàng rào cũng chỉ cao không đến 2 trượng. Kinh Thiên giơ cây đuốc đang muốn hướng lên trên xung phong, phía sau một gã tiểu binh lại đoạt cây đuốc của hắn. Đao tử! Kinh Thiên sửng sốt, chợt giận dữ hét lớn. Hàn tiểu đao, mau trả lại cho ta. Tiểu binh kia lại cũng không quay đầu lại bước trên thuấn cái, một bên lớn tiếng sống giận. Quân hầu! Mạng sống tiểu nhân chịu 2 lần đại ăn của người. Không thế không báo. Hôm nay liền thay ngươi đi. Quân hầu! Ngày lễ ngày Tết đừng quên cho tiểu nhân mấy chén rượu nhạt. Tiếng hô chưa dứt, tiểu binh đã lao ra thuấn cái. Tái thả người hung hăng nhảy xuống. Liền nhảy lên hàng rào đánh về phía đám quân Hán đang khiêng dầu hỏa. Chương 48 Sở quân rút lui. Chương 48 Sở quân rút lui. Phù, phù, phù, phù. 4 thanh thiết kích dài cơ hồ đâm tới cùng một lượt, thoáng cái xuyên qua người tên lính Sở, nhấc bổng hắn lên trên chảo dầu. Máu tươi đỏ thấm phun ra như mưa, chảy dọc theo những cây thiết kích dài tuôn xuống xối xả. Tuy bị thương nặng như vậy nhưng tên lính Sở vẫn chưa tắt thở. Y ngửa đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi dùng một tay rút 2 thanh thiết kích trong số đó ra khỏi cơ thể mình. Mất đi sức chống đỡ, tên lính Sở giơ cây đuốc lên rồi nặng nề rơi vào trong chảo dầu. Phù, thịt ào. Gần như cùng lúc khi tên lính Sở rơi vào chảo dầu, những tia dầu sôi sục bắn vung ra tứ phía. Mười mấy tên lính Hán đứng xung quanh bị dầu sôi văng trúng bỏng cháy xém ra thịt, kêu la thảm thiết mà lăn lộn dưới đất. Một loáng sau, khi ngọn đuốc rơi xuống, những tia dầu sôi đang văng ra bắt lửa cháy bùng lên. A a a! Một tên lính Hán khắp người bắt lửa bốc cháy, vừa che mặt chạy như điên vừa kêu la thảm thiết. Nhưng chạy chưa được mấy bước thì lại va đổ một chảo dầu khác. Cả người đổ ập vào chảo dầu đang sôi sùng sục, lập tức lại làm cháy bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Loáng một cái, khắp trên tường thành bèn chìm trong biển lửa. Lưu Bang đang đứng núp sau bức tường khiên cách đó mười mấy bước cũng bị dầu văng trúng. A, lửa, lửa, mau dập lửa. Lưu Bang vừa kêu thét lên, vừa đập túi bụi lên mồi lửa trên chiến bào. Trương Lương, Trần Bình cũng vội bước tới, chân tay luyến quýnh giúp Lưu Bang dập mồi lửa trên áo. Đồng thời vội kêu thân binh lập bức tường khiên ngăn cách Lưu Bang với đám cháy. Cuối cùng cũng ngăn được đám cháy lan tới. Trong lúc hỗn loạn, Trương Lương khuyên: Đại vương, trên tường thành quá nguy hiểm, hay chúng ta đi xuống thôi. Đúng, đúng, đúng, đi xuống. Lưu Bang vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu lia lịa. Mới đó thôi. Đúng là mới vừa đó thôi. Cái cảnh tên lính Sở không hề sợ chết, tự thả người vào chảo dầu thực sự khiến cho y nhìn mà khiếp hãi. Không phải người. Bọn Nam Man này không phải là người. Bọn chúng là dã thú. Tất cả bọn chúng đều là những con dã thú không thiết đến mạng sống nhỏ nhoi của mình. Lưu Bang thật chẳng dám lưu lại thêm giây phút nào trên tường thành này. Lần này nhảy lên tường thành chỉ là một tên lính quèn. Nói không chừng lần sau sẽ là tên tiểu tử hạng trang cũng nên. Với kẻ dũng mãnh như hạng trang, ai mà ngăn được. Tới lúc đó ai sẽ bảo vệ sự an toàn cho y. Lưu Bang liếc nhìn một lượt hơn 100 thân binh đang vây kín xung quanh, đoạn quay người đi xuống. Xuống dưới thành rồi, Lưu Bang bèn lệnh cho thân binh sắt đến mấy chục con khoái mã. Tên vô lại đầu đường xó chợ này tuy là sợ chết, lúc này đây nhìn bộ dạng tơi tả của y cũng thật đáng thương. Nhưng đầu óc y lại luôn luôn tỉnh táo. Y hiểu rõ rằng một khi thành lũy này thất thủ thì chỉ còn cách thừa lúc hỗn loạn mà đánh liều xông ra. Còn có ra được hay không thì có trời mới biết. Trên ngọn núi phía xa, hai tên lính Sở đang trang nghiêm đứng trước gió. Nhìn lại phía sau, thấp thoáng có thể nhận thấy doanh trại quân Hán đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nghe chừng ra quân Sở đang gấp rút tấn công. Chỉ có điều không biết tình hình tiến triển ra sao. Thượng tướng quân không biết đã chặt được đầu của lão già Lưu Bang chưa. Lúc này đây, hai tên lính Sở thực lòng muốn được chiến đấu nơi xa trường cùng với thượng tướng quân. Nhưng bọn họ không thể. Bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Bỗng nhiên, một tên lính Sở mắt hí chỉ tay về phía trước kêu lớn: Quân Hán, viện binh của quân Hán. Tên lính Sở còn lại vội quay đầu nhìn theo. Quả nhiên thấy rất nhiều quân Hán đang trùng trùng tiến đến như đàn kiến. Bọn chúng đang hùng dũng tiến đến từ phía bên kia núi. Xem trận thế như vậy, ít ra cũng có 4-5 ngàn người. Lập tức, không chút do dự, hai tên lính Sở bèn dương tù và sừng châu lên, ra sức thổi. Loáng một cái, tiếng tù và âm trầm đã vang vọng khắp nơi. Tấn công! Hạng Trang vẻ mặt dữ tợn, lại vung đao rít lên. Hô, hô, hô, rầm. Kinh thiên điên cuồng giống lên. Cùng mười mấy tên lính Sở tinh nhuệ, vác cây gỗ nặng gần ngàn cân, hung tợn tông vào cổng lớn của thành lũy với tốc độ nhanh nhất. Chỉ nghe bằng một tiếng lớn vang lên, chiếc cổng gỗ vốn đã cũ nát không chịu nổi lập tức bị phá tan. Mảnh gỗ vụn vung vãi khắp nơi. Ha, ha, ha, giết. Kinh thiên ngửa mặt lên trời cười dài, đoạn rút đao xông vào cổng chính. Đột kích toàn quân, đột kích, giết sạch quân Hán. Hạng Trang cũng hưng phấn ngửa cổ lên trời cuồng nộ hét. Bỗng, đúng vào lúc này, chợt nghe phía sau vang lên tiếng tù và báo hiệu. Tiếng tù và trầm hùng vang lên từng đợt không dứt, ẩm chứa chút gì như thê lương. Hả? Hạng Trang quay phắt đầu lại. Viện binh của quân Hán đến rồi. Ngô Tử Kỳ nghiêm nghị nói: Thượng tướng quân, rút quân thôi. Thượng tướng quân, không thể rút lui. Cao Sơ nét mặt dữ tợn nói: Không giết được lão già Lưu Bang, thề chết không rút. Thượng tướng quân, người hãy dẫn đại quân rút lui trước. Trung Ly Mũi cung kính nói: Mạt tướng chỉ cần 500 tinh binh trong đội của mình, cũng nhất định lấy được cái đầu chó của lão xã Lưu Bang, báo thù cho đại vương và tướng quân Tiêu Công Giác. Trong khoảnh khắc, Hạng Trang lâm vào trạng thái đấu tranh nội tâm kịch liệt. Rút quân, mắt đã thấy cổng lớn của thành lũy bị phá sập. Chỉ với mấy trăm quân Hán ở trong đó, sao có thể ngăn được thế như hổ báo của tàn binh quân Sở? Nửa khắc thôi, nhiều lắm chỉ cần đến nửa khắc thôi là lão già Lưu Bang đó chết chắc rồi. Thử hỏi Hạng Trang sao có thể cam tâm mà rút quân vào lúc này? Hắn làm sao có thể cam tâm? Không cam tâm, tuyệt không cam tâm. Chỉ có điều, quân Sở cứ tiếp tục tấn công dồn dập, tuy có thể chém chết Lưu Bang, nhưng chắc chắn sẽ bị số quân Hán đang ùa đến như ong vỡ tổ ngoài kia giữ lại. Tàn binh quân Sở có kiêu dũng đến đâu thì cũng đã liều mạng chém giết suốt một thời gian dài. Dù xét về tinh thần hay thể lực cũng đều đã tới cùng cực. Lúc này mà chẳng may lọt vào trùng vây thì chỉ có nước toàn quân bị diệt. Còn nếu chỉ để lại Trung Ly Muội và 500 tinh binh, hiển nhiên không thể được. Nghiến chặt răng, Hạng Trang đành từ bỏ ý nghĩ điên rồ quyết cùng sống mái với Lưu Bang. Lúc này hẳn là các đạo quân Hán cùng với các quân chư hầu cũng đều đang trên đường tiến đến cứu viện cho Lưu Bang. Nếu các đạo quân Hán và liên quân đều đã bị điều động đi, cũng tức là thiên la địa võng của Trương Lương, Trần Bình bày ra đã không đánh mà tan. Đã như vậy rồi, việc gì phải ở đây cố đấm ăn xôi, liều ta sống ngươi chết với Lưu Bang. Mà có thực sự giết được Lưu Bang đi nữa thì Hạng Trang hắn cũng khó lòng thoát chết. Đến cuối cùng chẳng phải là hời cho bọn Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt sao? Lần này không giết được Lưu Bang quả thật đáng tiếc, nhưng chỉ cần còn sống thì tương lai vẫn còn cơ hội. A, Hạng Trang ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng đầy phẫn uất và không cam tâm, đoạn lớn tiếng ra lệnh. Truyền lệnh toàn quân rút lui, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Hạng Trang liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa ra sau. Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ, Cao Sơ thấy vậy hoảng kinh, vội chồm tới đỡ lấy Hạng Trang. Chỉ một thoáng vậy thôi, sắc mặt Hạng Trang đã trắng bệch, môi chuyển màu tím tái. Thật ra hắn đã sớm bị trọng thương. Lúc nãy là do có trạng thái phấn khích chống đỡ nên không cảm thấy gì. Giờ trạng thái phấn khích đó đã tiêu tan, vết thương trên cơ thể bèn phát tác gấp bội phần. Đi, Hạng Trang yếu ớt phất tay. Về trong núi, về doanh trại. Cao Sơ bèn đứng phắt dậy, ngoảnh đầu hô lớn: Đi, chúng ta đi. Một tiếng lệnh xuống, quân Sở đang chen chúc ngoài cổng lớn của thành lũy bèn lập tức lui ra như thủy triều rút. Đoạn Khiêng, Hạng Trang và hơn 100 quân Sở bị trọng thương lập tức rút khỏi doanh trại quân Hán với tốc độ nhanh không kém. Lưu Bang bị hù cho một phen khiếp hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đang nấp trong góc chuồng ngựa. Ngoài kia, cách mấy chục bước chính là cổng lớn của thành lũy. Lưu Bang có thể nhìn thấy rõ, có một tên tiểu giáo úy sức vóc vạm vỡ, người mặc trọng giáp đang vung thanh trường đao xông vào qua cổng lớn của thành lũy. 7-8 tên giáp binh của quân Hán lập tức tràn lên, nhưng không thể ngăn được y. Ngược lại còn bị quân Sở liên tiếp chém gục 3 người. Mấy tên còn lại cũng bị đám quân Sở đang tràn vào như ong vỡ tổ chém gục cả. Rất nhiều quân Hán cũng đang chạy như bay từ trên thành lầu xuống, muốn giữ lấy cổng thành đã bị quân Sở phá. Tuy vậy, ai nấy đều thấy được việc thành lũy thất thủ chỉ còn trong giây lát mà thôi. Dù cho mấy trăm giáp binh cuối cùng này đều là thân binh tử sĩ của Lưu Bang, dù cho bọn họ sẵn sàng chết vì Lưu Bang đi nữa, thì cũng e là chẳng chống cự được bao lâu. Bởi vì quân Hán sớm đã bị nhuệ khí của tiên phong quân Sở dọa cho vỡ mật. Ngay cả Lưu Bang đây, há chẳng phải cũng đang nhún cả hai chân, toàn thân run rẩy hay sao? Xong rồi, nghĩ lại Lưu Quý ta một đời anh hùng, không ngờ cuối cùng lại chết ở nơi hoang sơn cùng cốc này. Đúng vào lúc Lưu Bang đang đinh ninh mình cầm chắc cái chết, thì bên ngoài thành lũy chợt không ngừng vang lên tiếng tù và báo hiệu. Liền đó, tên tiểu giáo ấy quân Sở bèn quay người bỏ đi. Mấy mươi tên lính Sở tinh nhuệ đã đánh vào đến bên trong thành lũy cũng lập tức lui theo như nước triều rút. Đám giáp sĩ quân Hán mới lúc nãy thôi còn đang liều chết chống cự lúc này ngẩn cả ra, không ai dám đuổi theo. Lưu Bang cũng ngẩn người chẳng hiểu quân Sở thế này là sao, sao lại rút quân. Chính vào lúc này, Trương Lương đầu tóc rũ rượi, vừa trượt vừa lăn từ trên cầu thang xuống, chạy thêm hai bước đến trước mặt Lưu Bang, thở dốc nói: Đại vương, quân Sở rút rồi, quân Sở rút quân rồi. Sao, quân Sở rút quân rồi? Thật là rút rồi sao? Thật là rút rồi. Dạ, thật sự rút lui rồi. Trương Lương gật mạnh đầu, nói: Viện binh tới rồi. Tốt, tốt quá. Lưu Bang nghe thế tinh thần lập tức được vực dậy, chân cũng không còn run nữa, toàn thân cũng không run nữa. Gương mặt vốn đang trắng bệch cũng lập tức lấy lại vẻ hồng hào. Định thần một lát, đoạn xoay người ngồi lại, ngửa mặt lên trời cười lớn: Ha ha ha, tên tiểu tử Hạng Trang muốn lấy mạng của Lưu Quý ta, không có dễ vậy đâu. Rồi qua chừng không đầy ba khắc sau, Hạ Hầu Anh dẫn theo đại quân kéo đến. Đại vương ở đâu? Hạ Hầu Anh lúc này đã mệt đến đứt cả hơi đi như bò vào trong thành lũy. Nhìn Hạ Hầu Anh lúc này thật là thảm hại không bút nào tả xiết. Do phải hành quân vội vã, đầu khôi rơi đâu mất, búi tóc cũng tung ra, khải giáp trên người bị mặt ngược, giày dưới chân thì chiếc còn chiếc mất. Nhìn thấy Lưu Bang bình yên vô sự rồi, trái tim như mới trở về với lồng ngực của Hạ Hầu Anh, vừa quỳ sụp vừa khóc: Thần làm liên lụy khiến đại vương gặp nạn, thật là tội chết. Lưu Bang sống sót sau kiếp nạn, lòng mừng vô hạn, đương nhiên là không hề có ý trách cứ gì Hạ Hầu Anh. Bèn chồm người tới trước vuốt vuốt vai Hạ Hầu Anh, không khỏi cảm khái mà rằng: Hạ Hầu Anh à, Hạ Hầu Anh, lần này quả nhân tránh được cái chết đều là nhờ ngươi, ngươi đúng là phúc tướng của quả nhân. Chương 49. Quân Hán rút lui. Chương 49. Quân Hán rút lui thấy Lưu Bang không những không nổi giận, mà ngược lại còn tỏ ra đặc biệt rộng lượng với mình. Hạ Hầu Anh vừa hổ thẹn vừa cảm kích, lập tức vái lại Lưu Bang, kính cẩn nói: Đại vương, bây giờ thần lập tức dẫn đại quân đuổi theo tiêu diệt dư nghiệt quân Sở. Lần này dù có phải đuổi đến chân trời góc biển, thần cũng nhất định phải chặt cho bằng được cái đầu của tên tiểu tử Hạng Trang. Lần này, Hạ Hầu Anh quả thực hận Hạng Trang đến thấu xương. Tên tiểu tử này thật là quá kiêu ngạo. Đối mặt với sự truy kích của hai đạo đại quân của Y và Ly Thương, ngoài ra còn có 9 đội quân Hán cùng 30 mấy đạo liên quân chặn đường, hắn không những không nghĩ cách tháo chạy mà ngược lại còn dám tập kích bất ngờ vào doanh trại của đại vương. Thật là không tin nổi. Thôi, không cần đuổi nữa.

Tiêu Khai gật đầu, lại mắt đỏ hoe mà nói: Tam tướng quân, Giang Đông. Sụt. Hạng Trang vội vàng dựng ngón tay bảo Hạng Trang im lặng, sau đó cho tất cả mọi người lui ra, kể cả Kinh Thiên, Cao Sơ cũng phải đi ra xa, cách cả vài chục bước chân. Cho dù tất cả tàn quân sở đều có thể nghĩ ra, Giang Đông hơn phân nửa là không giữ được rồi. Thế nhưng cái họ nghĩ và khi họ biết được chân tướng sự việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ tốt hơn hết vẫn là không nên cho họ biết sự thật. Hạng Trang gỡ gói lương khô của mình và bình nước đưa cho Tiêu Khai, nói: Tiêu Khai, ngươi vừa ăn vừa nói. Tiêu Khai xem ra thật sự đói dữ rồi lắm. Vừa nhìn thấy túi lương khô là ngay lập tức hai mắt sáng rỡ, thoáng cách liền đoạt lấy, lại móc từ trong túi ra một nắm đậu chiên, bắt đầu gặm nuốt như điên. Cho đến khi ăn gần hết cả nửa túi lương khô, Tiêu Khai lại cầm lấy bình trúc uống hết nửa bình. Cuối cùng mới xoa xoa lòng ngực mà nói: Tam tướng quân, Giang Đông đã hết rồi. Lòng Hạng Trang trùng xuống thấp giọng nói: Tiêu Khai đừng hoảng hốt, ngươi từ từ mà nói. Tiêu Khai gật gật đầu, lại nói: Nửa năm trước, tiểu nhân theo Trần Anh, Hạng Quan, Hạng Hãn, ba vị tướng quân trở về Giang Đông, hỗ trợ tuyển mộ quân sĩ và thu gom lương thảo. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ba vị đại tướng quân đã tuyển được 50.000 tinh binh, cộng thêm một lượng quân lương to lớn. Chính lúc chúng tôi chuẩn bị sang Giang Bắc tiếp ứng đại vương thì phía bên Giang Bắc lại truyền đến tin dữ rằng đại vương ta đã binh bại tại Cai Hạ. Tiếp đó, 5.000 kỵ binh của Quán Anh lại vượt qua Ô Giang. Tướng quân Hạng Hãn bị Quán Anh đánh đến thảm bại tại Mạt Lăng. Vài ngày sau đó, Chu Bột cũng đem theo 20.000 quân qua đến Ô Giang. Hai vị tướng quân Trần Anh, Hạng Quan tận dụng hết tinh binh của Giang Đông để giao đấu, nhưng lại mất luôn cả Đan Đồ và Khúc A, đã thua lại càng thua. Hơn 40.000 đại quân gần như bị tổn thất hơn một nửa. Hiện giờ, đại quân của Chu Bột đã thổi quét hầu như cả quận Giang Đông, hơn 20 huyện phía Bắc Chiết Giang, xưa gọi là sông Tiền Đường, phần lớn đã thất thủ. Như vậy, hai vị tướng quân Trần Anh, Hạng Quán thì sao? Là đã tử trận hay là đã dẫn quân chuyển vào trong rồi? Tiểu nhân nghe nói Trần Anh, Hạng Quan hai vị tướng quân vẫn chưa chết, chỉ là dẫn theo 20.000 tàn quân hướng về phía Tiền Đường mà đi. Hạng Trang gật gật đầu, nói như vậy thì chí ít cũng còn một nửa hội cây chưa bị thất thủ. Liền sau lại hỏi tiếp: Thế còn Hạng Hãn đâu? Còn ngươi sao lại đến đây? Tiêu Khai nói: Tiểu nhân đi theo tướng quân Hạng Hãn, sau khi bị Quán Anh đánh cho thua trận ở Mạt Lăng, liền lui quân đến huyện Đan Dương. Quán Anh dẫn theo 5.000 kỵ binh đuổi theo không tha, vây chặt huyện Đan Dương đến con kiến cũng chui không lọt. Sau hơn nửa tháng, lương thực trong thành bị dùng hết sạch. Trong lúc chúng tôi nguy cấp không biết làm cách nào, thì kỵ binh ngoài thành của Quán Anh lại đột nhiên lui binh. Nói xong một lúc, Tiêu Khai lại nói: Sau này chúng tôi nghe ngóng nhiều nơi, cuối cùng mới biết được, thì ra là Tam tướng quân đã liên tiếp đại phá Phàn Khoái ở Thọ Xuân, hai đường đại quân của Lý Tả Xa, khiến cho liên quân kinh hãi. Bởi thế mới triệu hồi kỵ binh của Quán Anh trở về Giang Bắc. Vì thế tướng quân Hạng Hãn liền quyết định dẫn quân vượt Giang Bắc để hội hợp cùng với Tam tướng quân. Hạng Trang vội la lên: Hạng Hãn còn có bao nhiêu quân đội, hiện giờ đi đến đâu rồi? Tiêu Khai liền vẻ mặt buồn bã, lộ vẻ bi thương, nói: Khi sang sông Giang Bắc, chúng tôi vẫn còn 4.000 người, nhưng vì không được ăn gì, trên đường đi, người thì chạy trốn, kẻ thì chết. Bây giờ chỉ còn 2.000 người thôi. Vừa ra khỏi An Phong, chúng tôi lại tức thì nghe tin Tam tướng quân đại chiến với bọn liên quân ở phía tây bắc trên núi tại Thọ Xuân. Tiểu nhân liền dẫn theo hơn 10 đường thám báo đi trước dò đường mà đến đây. Đã qua khỏi huyện An Phong rồi ư? Hạng Trang mừng rỡ nói: Nói như vậy là cách nơi đây đã không đến 200 dặm nữa. Hạng Trang lập tức nói tiếp: Không quá vài hôm nữa, quân Hán và liên quân các nước sẽ chia quân vây chặt Đại Biệt Sơn rồi. Đến lúc đó các ngươi muốn lên núi để hội hợp sẽ khó khăn đấy. Cho nên bây giờ ngươi hãy quay về báo với Hạng Hãn, bảo hắn tức khắc dẫn quân lên núi, nhanh chóng hội hợp với đại quân ta. Ta sẽ sắp xếp đội thám báo tiếp ứng theo dọc đường. Vâng. Tiêu Khai vái chào, xoay mình muốn đi. Đợi đã, Hạng Trang lại gọi ngược Tiêu Khai lại, rồi ngoắc tay gọi Kinh Thiên và Cao Sơ đến, gỡ hai túi lương thực trên mình của hai người đó xuống, đưa cho Tiêu Khai, rồi nói: số lương khô này ngươi cầm lấy, nhớ kỹ trên đường đi phải thật cẩn thận. Tạ ơn Tam tướng quân. Tiêu Khai cũng không khách sáo, đưa tay tiếp nhận hai túi lương khô, lại chắp tay tạ ơn. Hạng Trang phất phất tay áo, Cao Sơ không kìm được liền nhắc nhở nói: không phải là Tam tướng quân, bây giờ đã là Thượng tướng quân rồi. Ôi, đúng. Tiêu Khai gãi gãi đầu có chút xấu hổ và nói: trên đường đến đây tiểu nhân đã được nghe nói rồi. Trước khi Đại Vương lâm chung, đã ủy nhiệm cho Tam tướng quân trở thành Thượng tướng quân nước Sở. Tiểu nhân nhất thời lỡ lời, vẫn là mong Thượng tướng quân thứ tội ạ. Không có gì, mau đi đi. Hạng Trang phất phất tay áo, Tiêu Khai lúc này mới lĩnh mệnh mà đi. Hai ngày sau, đại quân Lưu Bang rời núi một cách suôn sẻ. Cưới trên lưng ngựa ngoảnh nhìn lại sau, núi cao mù mịt kia đã xuất hiện khói lửa ngút trời. Từng cuộn khói dày đặc chen chúc nhau bốc thẳng lên, dường như che phủ cả nửa bầu trời xanh. Mà Hạ Hầu Anh lại còn dẫn theo hơn trăm đội trinh kỵ đi phóng hỏa khắp nơi. Lưu Bang tin rằng trận đại hỏa thiêu này, dù đốt không hết Đại Biệt Sơn đi nữa, thì những ngọn núi vây quanh chắc chắn là sẽ bị thiêu trụi. Bởi vì Thọ Xuân đã bị ngập chìm, không có cách nào đóng quân được. Vì thế Lưu Bang không rời núi theo con đường cũ, mà đi thẳng theo hướng bắc, ra khỏi núi và nhắm thẳng đến Như Âm. Như Âm là vùng đồng bằng và lại còn có nhiều con hào rộng lớn. Lương thực vận chuyển từ Ngao Thương đến đây có thể đi theo đường nước đến thẳng Như Âm, không giống lúc trước phải phí sức người sức của mà vận chuyển đến tận bên trong núi. Cùng lúc đó, Lưu Bang lại lệnh cho Lý Tả Xa, Lý Thương, Cẩn Hấp mỗi người lính 30.000 tinh binh canh giữ ngọn núi lớn ở phía đông Khúc Dương, 6 huyện ở phía nam và cả An Phong ở hướng tây nam, đồng thời thực hiện theo cách của quân Sở. Trên đỉnh núi gần những nơi có cửa ải hiểm yếu đều thiết lập phong hỏa đời tạm thời. Một khi phát hiện hành tung của bọn quân Sở, liền lập tức đốt lửa cảnh báo. Lưu Bang tin rằng đám người Lý Tả Xa, Cẩn Hấp, Lý Thương sau khi khinh địch sơ suất, nếm mùi thiệt thòi một lần từ phía Hạng Trang, mai này chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác. Hạng Trang còn muốn dùng dược kế đa đoan để công phá đại quân của bọn họ, sợ là sẽ khó khăn rồi. Nếu là như vậy, tàn quân Sở có muốn tháo chạy thì chỉ có thể vượt qua rừng sâu núi thẳm mà thôi. Đương nhiên Lưu Bang tuyệt nhiên không lo tàn quân Sở sẽ vượt núi mà trốn sang nước Hành Sơn. Nếu quân Sở làm như vậy thật, Lưu Bang thật sự là có muốn cũng không được. Về phía Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, Trương Nhĩ, Hàn Vương, Hàn Tín các đội quân chư hầu này, thản nhiên tất cả đều bị Lưu Bang giữ lại Như Âm. Sau khi trải qua cuộc đại chiến vừa rồi tại Đại Biệt Sơn, Lưu Bang càng tỏ ra không yên tâm đối với các chư hầu này, nhất là với Bàng Việt. Không ngờ lại đi tin lời ly gián của Phạm Dương Khoái Triệt, chỉ phái có vỏn vẹn 3.000 viện binh, thật là đáng giận. Tuy nhiên giận thì giận, bây giờ Lưu Bang vẫn phải nhẫn nhịn, không được nóng nảy vội vàng. Sập tối hôm đó, bọn tàn quân Sở sức cùng lực kiệt cũng về được đến doanh trại tận sâu trong núi. Ý Liễu nhận được tin tức xong, đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài doanh trại, cùng đi nghênh đón còn có Hoàn Sở, Quý Bố cùng với hơn trăm thân binh của mỗi người. Hai người này sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ quân địch thì mỗi người tự về trại. Đây cũng là sắp đặt của Hạng Trang. Hơn trăm nữ binh của Tần Ngư, còn có hơn 5.000 phụ nữ và trẻ nhỏ đã sớm nấu chín cơm, làm sẵn thức ăn, còn nấu sẵn nước nóng nóng hổi để tắm. chỉ chờ bọn đàn ông chiến thắng trở về. Kết cục sau cùng thì đương nhiên phải có người vui kẻ buồn. Phụ nữ con trẻ nào đợi được người đàn ông của mình thì vui vẻ mừng rỡ, còn ngược đợi không được thì đau khổ buồn bã. Ý Liễu lại hướng về phía Hạng Trang lại một lại thật lâu, rồi nghiêm túc nói: Thượng tướng quân, xin hãy nhận của lão già này một lại. Hạng Trang lập tức bước lên trước đỡ lấy Ý Liễu, rồi nói: Quân sư, người đây là đang làm gì vậy? Không có gì, lão đây chỉ là xúc động trong lòng, kích động quá mà bộc phát thôi. Ý Liễu khoát tay áo, lại nói: Từ xưa đến nay, binh gia đơn giản chỉ có hai phái. Một bên là phái dũng chiến, có Vương Hạng Quá Cố là người kiệt xuất nhất. Một bên là phái mưu chiến, xưa có Tôn Vũ, Ngô Khởi, Tôn Tàn, Bạch Khởi, nay có Trương Lương, Hàn Tín là những nhân tài tiêu biểu và kiệt xuất. Cho đến ngày nay, không ai có thể kiêm được tinh túy của cả hai phái này. Hạng Trang nghe vậy không khỏi gật đầu. Lời của ấy Liễu quả thật không sai. Đừng nói trước Lưỡng Hán, cho dù đến sau thời Minh Thanh, trong lịch sử Trung Quốc, binh gia có thể kiêm cả dũng chiến lẫn mưu chiến cũng rất là hiếm hoi. Dũng chiến thì có tuyệt thế hào kiệt là Hạng Võ, Nhiễm Mẫn, còn mưu chiến thì có Trần Khánh Chi, Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng nếu thật sự được coi là kiêm được tinh túy của cả hai phái này thì chỉ có một người là Binh Thánh Nhạc Phi thôi. Nhưng mà hiện giờ, ấy Liễu dừng lại một lúc, lại nói: Thượng tướng quân thật sự lại kiêm được tinh túy của cả hai phái đó. Hạng Trang thản nhiên cười, có thể được ấy Liễu đánh giá cao như vậy, trong lòng đương nhiên rất vui. Và lại từ khi cưỡi ngựa nắm binh quyền, cả một loạt các trận chiến ác liệt khó đánh, biểu hiện của hắn thật sự là không thể chây vào đâu được. Ngay cả việc gián tiếp giết chết Phàn Khoái, lợi dụng lợi thế của bàn đạp ngựa, dù hoài nghi chỉ là do may mắn, nhưng có nói thế nào đi nữa, các chiến tích này đều là có thật. Thử hỏi, có mấy ai có thể dẫn theo 3.000 tàn quân, lòng quân tan rã, không chút tinh thần chiến đấu, vậy mà lại có thể tháo chạy như sói, đi suốt 300 dặm và thoát nạn chỉ trong một đêm không? Tin đại bại của Hạng Võ truyền đến, lúc quân Sở đối mặt với cảnh tan rã diệt vong, có mấy ai có thể xoay chuyển tình thế, lại nắm bắt thời cơ kích động quân Sở báo thù, một trận chiến vực dậy lòng quân? Lại có mấy ai có thể đem theo 5.000 tinh binh liên tiếp thắng trận, đánh đến 50.000 quân của Lưu Bang không dám náng lại trên núi? Những điều này đều không phải những chiến tích đồn thổi mà có, đều là đánh trận mới có được.